Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, bí tàng. Bóng đêm như nước, hắn ngồi ở chính mình bên trong cái phòng nhỏ, mở ra Thiên Vương Độc Tôn Công sách nhỏ, bắt đầu lật xem lấy tâm pháp. Thiên Vương Độc Tôn Công tất nhiên có thể đẩy lên Thiên Vương trưởng. Hơn nữa tự thành một điện, tự nhiên là vô cùng lợi hại võ công. Cho dù không bằng Bất Lão Trường Sinh Công cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Bằng không cũng chống đỡ không nổi một điện. Hắn tinh tế lật xem sau này, khép cuốn sách trầm tư. Hắn theo Thiên Vương Độc Tôn Công trên nhìn thấy một tia thật vô thượng kim cương vô thượng kinh. Cái bóng, tuy không bằng thật vô thượng kim cương vô thượng kinh tinh diệu, nhưng càng đơn giản trực tiếp, uy lực không bằng vô thượng kim cương nắm. Nhưng thắng ở cần nội lực càng thiếu. Vô thượng kim cương vô thượng kinh mỗi một nắm đều cần sức mạnh toàn thân đánh ra. Nếu không có hắn có khô vinh kinh, chỉ có thể triển khai một trưởng mà thôi. Mà có Thiên Vương Độc Tôn Công, Thiên Vương trưởng liền không cần tiêu hao quá to lớn nội lực. Cái này cũng là Thiên Vương Độc Tôn Công to lớn nhất diệu dụng. Chỉ tu đến Thiên Vương trưởng cũng cần toàn thân công lực một đòn mới có thể phát huy ra đại uy lực. Có Thiên Vương Độc Tôn Công nhưng không cần như vậy. Thiên Vương Độc Tôn Công lợi hại không cần bàn cãi. Đáng tiếc đối với Sở Ly tới nói, chỉ là vô bổ. Chẳng qua có một đại chỗ tốt là có thể truyền cho bằng sĩ cấp. Thật vô thượng kim cương vô thượng kinh không thích hợp truyền cho người bên ngoài. Cho dù là chính mình đệ tử, Thiên Vương Độc Tôn Công nhưng có thể truyền cho bằng sĩ cấp. Bảng sĩ cập đối với kiếm pháp tuy rằng khai khiếu rồi, nhưng không phải cái gì kỳ tài, kém xa mình tiến bộ nhanh chóng. Hắn bây giờ công lực vững chắc, giỏi nhất phát huy uy lực trả lại là quyền nắm. Tuyệt Vân Thần Trưởng có thể, này Thiên Vương Trưởng cũng có thể. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới vừa ăn xong điểm tâm, Chu Tuấn liền chạy tới. Lão Bách Lý, ngươi trở về làm gì? Chu Tuấn vừa tiến đến liền khí hốt hốt ngồi vào tiểu đình bên cạnh cái bàn đá. Cầm lấy ấm trà cho mình đổ một chén trà. Không để ý trà bỏng liền uống một hơi cạn sạch. Phun ra một ngụm chọc khí. Sở Ly cười ngồi xuống. Không trở về làm gì? Ngươi không nên trở về đến. Chu Tuấn hừ nói. Trở về còn có mạng nhỏ. Sở Ly nói. Qua một trận, bọn họ lửa nên tan đi. Không có gì ghê gớm xung đột. Ngươi quá coi thường trí nhớ của bọn họ. Chu Tuấn hừ nói. Ngược lại ngươi là không nên trở về đến. Sở Ly gật gật đầu nói. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Gần đoàn người cùng các thiên nhân xung đột còn kịch liệt chứ. Có giáo chủ tự mình ra mặt trấn áp. Đoàn người cũng nhận mệnh. Chu Tuấn lắc đầu thở dài. Lộ ra không cam lòng vẻ. Ta thật không rõ. Giáo chủ vì sao che chở bọn họ, không giúp chúng ta người mình? Khả năng bởi vì chúng ta là người mình đi. Sở Ly nói. Chu Tuấn gật gù. Giáo chủ cũng nói như vậy. Có thể đây cũng quá uất ức. Ta lần này trở về lại lập tức phải rời đi. Sở Ly nói. Bên ngoài còn có việc không có xử lý tốt. Chu huynh đệ ngươi có muốn hay không theo ta đồng thời? Quên đi thôi. Ta còn muốn tĩnh tâm luyện công. Chu Tuấn lắc đầu một cái, nói đến nói đi vẫn là võ công không ăn thua, nếu như võ công vượt qua bọn họ, nhìn bọn họ còn có thể hay không thể vênh váo tự đắc. Sở Ly cười lắc đầu, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Sở Ly tiến lên kéo cửa ra, ngoài cửa đứng một cái thanh sam nữ tử, nở nụ cười xinh đẹp, Bách Lý sư đệ, đi theo ta đi, làm phiền. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Chu Tuấn núp ở tiểu đình bên trong không có đi ra. Tựa hồ sợ này phạm trưởng lão bên người thanh sam nữ tử. Sở Ly không cần quay đầu. Đại viên kính trí đã thấy rất rõ ràng. Nhìn ra Chu Tuấn không dễ chịu. Cũng không có nhiều hơn nữa sự tình. Trực tiếp cùng thanh sam nữ tử ra tiểu viện. Rất nhanh đi tới một rừng cây trước. Thanh sam nữ tử xinh đẹp cười nói. Đang ở bên trong. Chính ngươi đi vào là được. Sở Ly ôm một cái quyền không nhiều lời liền đi vào trong. Thanh sam nữ tử nhìn bóng lưng của hắn cười cợt. Xoay người rời đi. Đây là một mảnh hỗn tạp rừng cây. Rất không đáng chú ý. Mỗi một thân cây đều cao có thể che trời. Vì lẽ đó rừng cây bên trong tia sáng bóng tối, hầu như sở hữu chỉ đều bị che khuất. Hơn nữa cũng không có đường. Tựa hồ không có ai đặt chân nơi này. Sở Ly nhưng có thể cảm giác nhạy cảm đến một tia dấu vết. Dọc theo này tơ dấu vết hướng về trước. Đi tới một gốc cây đại thụ trước. Này khỏa đại thụ đã bị sét đánh. Thật giống cây khô. Nhưng còn có vài cây mầm non sinh ra. Cây khô gặp mùa xuân. Hắn đi tới đại thụ phía trước đứng vững. Ôm quyền nói. Tại hạ Bách Lý Nạp. Ngươi chính là Bách Lý Nạp. Đại thụ trên bỗng nhiên bay bay xuống dưới một ông già. Đầu chọc bóng lưỡng. Hai mắt cũng như đầu chọc bình thường trước người. Sở Ly lúc trước dĩ nhiên không thể phát hiện. Này đại thụ bên trong hiển nhiên bao hàm cực kỳ diệu trận pháp. Nhường hắn tâm trạng lẫm liệt. Càng ngày càng cẩn thận. Chính là, Sở Ly trầm giọng nói. Xin ra mắt tiền bối. Tại hạ phụng mệnh tiến vào trường sinh bí tàng nhìn lên. Hừm, biết rồi. Người lão giả này dung mạo bình thường. Thân hình cũng trung đẳng. Phóng tới trong đám người căn bản sẽ không có gây nên chú ý. Hắn ngoác ngoác tay. Lãnh đạm nói. Đi theo ta đi. Dứt lời hắn vừa tung người. Nhảy lên ngọn cây. Sở Ly theo sát phía sau nhảy lên. Ông lão tiếp tục hướng về phía trên nhảy. Lại nhảy một cái. Theo trên ngọn cây nhảy vào hư không. Không gặp cái bóng. Sở Ly không chậm trễ chút nào nhảy lên. Trước mắt rộng rãi sáng sủa. Dĩ nhiên đặt chân ở một tòa cung điện to lớn bên trong. Bên trong cung điện phục trang đẹp đẽ. Trên ghế, trên bàn đều xếp đầy các loại chân bảo. Thậm chí cung điện cửa sổ cùng trên tường hoa văn đều là chân bảo. Sở Ly hé mắt, trước mắt tất cả những thứ này cũng không phải là ảo ảnh. Mà này trường sinh bí tàng hiển nhiên là trên không trung. Hơn nữa nấp trong trận pháp bên trong. Coi là thật là không người có thể tìm tới. Nếu không có ông lão kia xuất hiện ở trước chân, Sở Ly cũng không có thể cảm giác được cung điện này tồn tại. Ngươi muốn tuyển cái gì liền chính mình chọn đi. Ông lão nhàn nhạt nói một câu. Đi tới cung điện ở giữa ghế thái sư bên trong ngồi xuống. Lười biếng nhắm mắt lại. Sau đó liền hơi thả cửa tiếng vang lên. Phảng phất đã ngủ. Sở Ly nhíu nhíu mày. Người lão giả này công lực cũng không tính cực sâu dày. Chỉ là thiên ngoại thiên trong cao thủ nhất lưu trình độ. Ở bên ngoài đã là hiếm thấy cao thủ. Nhưng dùng để thủ hộ trường sinh bí tàng tựa hồ có hơi không đủ. Xem ra trường sinh giáo đối với trường sinh bí tàng trận pháp hoàn toàn tự tin. Không sợ người xông tới. Sở Ly không quấy rầy hắn. Dọc theo cung điện bắt đầu từ bên trái tìm kiếm. Hắn rất nhanh tìm một vòng cũng không có phát hiện thiên tinh ngọc trương tồn tại. Lại phát hiện một vị Phật tháp. Vị này nhỏ Phật tháp nhìn qua hoạt bát tinh xảo. Rồi lại lộ ra cổ điển. Đưa ra an tường khí. Khiến người ta không khỏi tâm thần một tĩnh. Sở Ly nhíu nhíu mày. Đây chính là Phật môn dị bảo. Không biết cùng mình ngưng chuyển luân tháp có gì liên quan. Nhưng nếu có thể được cái này. Nói vậy cũng có thể rút ngắn ngưng đúc chuyển luân tháp thời gian. Này trường sinh giáo thật là có không ít thứ tốt. Lần trước bí tàng đã nhường hắn thèm nhỏ dãi không ngớt. Lần này cũng như vậy. Hắn còn hy vọng lại tiến vào một lần trước bí tàng. Muốn lấy được mấy cái khác bảo vật. Như khiến thú nhỏ dục già dục dịch huyết thạch. Cùng nhường hắn động lòng hộ tâm lệnh. Đáng tiếc rất khó tìm đến lúc đó cơ hội. Cần công lao mới có thể vào. Hắn ngưng thần ở Phật tháp bên trong. Muốn tìm tòi lấy ảo diệu. Lại phát hiện một tầng sức mạnh vô hình ngăn trở. Ông lão mở mắt ra lạnh nhạt nói. Chỉ có thể nhìn không thể tìm. Tìm tới bảo vật gì xem như là vận may của ngươi. Không oán được người khác. Sở Ly gật gù. Dĩ nhiên có thể ngăn cản chính mình đại viên kính trí quan chiếu. Bên trong cung điện này bố trí trận pháp xác thực huyền diệu. Trước mắt sở hữu bảo vật đều bị bảo vệ trong đó. Chỉ có thể dựa vào nhìn bằng mắt thường. Hai tay đến sờ tiếp xúc. Không cách nào lấy tinh thần tìm đến kỳ diệu. Này có thể so với lần trước bí tàng tinh nghiêm khác nhiều lắm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.